Lời thì thầm của Ác Long. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng bảo vệ bao vây đi vòng quanh quảng trường, quân đội rất nhanh gia nhập bọn họ, mấy trăm người vũ trang đầy đủ, bao vây con cự long màu bạc này vũ khí, súng gây mê đồng loạt nhắm vào, chỉ cần nó biểu hiện ra một chút tính công kích, sẽ toàn bộ hỏa lực mở ra. Thánh tử điện hạ, một người lính hét lên, người đi về phía chúng tôi. Hiện trường quá hỗn loạn, Tuyết Hiến dường như không nghe thấy. Có dân chúng mất đi lý trí xông về phía bọn họ, con cự long kia ly 3 mét qua thánh tử trước người. Đối với những người xông lên lộ ra răng nanh đầy răng nanh, không biết là đang tuyên bố chủ quyền hay là trời S1NS ham giết. Cảnh vệ đội nhanh chóng sắp xếp tổ trận, sắp mở ra phóng xạ tần số cao với cự long. Vê vây, đúng lúc này, một mũi tên sắc bén phá không mà tới, đem bệ phóng vừa mới phát ra tần số cao nhọn bắn xuyên qua. Thế tiễn cực chuẩn. Mũi tên lấy rồng cốt trắng như tuyết chế thành, tuy rằng thô ráp nhưng sắc bén phi thường, cùng binh lính cầm trong tay máy phát tần số cao khó khăn lắm mới có thể lướt qua, lưu lại một đạo vết máu. Hắn theo bản năng lui về phía sau, liêu liêu ngồi xuống đất. Cự long ngắn ngủi bị ca một trên thích tần số cao, phát ra tiếng gầm phẫn nộ đinh tai nhức óc, chấn động bốn phương. Đám người như thủy triều lui ra, cách đó không xa có một thiếu niên da đen buộc bím bím bẩn hai tay cầm cung. Đang nghiêm sát đứng ở nơi đó. Tình huống hỗn loạn, thánh tử không những không nhân cơ hội thoát khỏi ma chảo của cự long, ngược lại khéo chân, giơ cao cánh tay vuốt về ba lần phiến cự long. Cự long tức giận dần dần tiêu tan, Tuyết Hiến lúc này mới nhìn về phía mũi tên bắn tới. Khi những người lính canh hành động trái phép, đại tá Hồ Địch Tư tức giận, nắm lấy cổ áo của người lính từ mặt đất và lớn tiếng mắng. Người đang điên rồi, nếu không phải ngăn cản kịp thời. Cự long phát cuồng dưới ca một trên thích tần số cao còn nóng nảy gấp trăm lần so với lúc bình tĩnh. Cự long hiện tại đã tiến vào khu cách ly, khắp nơi đều là người, một khi nó phát cuồng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May mà, ngân lân cự long rất nhanh đã tỉnh táo lại trong sự trấn an của thánh tử. Ở trước mặt thánh tử, nó lấy TH4N thể giã thu hiện ra một loại thuần phục khó có thể tưởng tượng, cúi đầu phủ phục. Nó nguyện ý vì hắn thu hồi lợi trảo, nguyện ý vì hắn thu liễm thu tính. Nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Tất cả vì nó thuộc về hắn. Ngân Long dịu dàng dùng mũi phun ra nhiệt khí, mà cự đồng màu vàng lạnh như băng thì không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân loại vây quanh nó, nhìn chằm chằm cánh tay của thiếu niên da đen đê ba lại. Không biết là ai buông tay ra trước, thiếu niên da đen chật vật từ TA3N mặt đất đứng lên, Tuyết Hiến vội vàng sải bước đi tới, cùng cậu ta gắt gao ôm. Giờ khắc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng S1NS ra một loại cảm giác. Thánh tử cùng cự long, còn có thiếu niên da đen này mới là người của cùng một quốc gia, bọn họ đến từ long tự xa xôi, mang theo hy vọng của nhân loại. Họ là những vị khách thực sự. Hội trường cầm quyền, giám đốc cầm quyền Đỗ An tạm dừng hội nghị truyền hình, tiếp nhận báo cáo, câu đầu tiên là hỏi. Thánh tử thế nào? Thánh tử điện hạ thoạt nhìn TH4N thì tình trạng tốt, chỉ có. Đó là một chút không tốt về mặt tinh thần, và bây giờ đã trở lại đền thờ. Sĩ quan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không nghỉ ngơi, nhưng ngay lập tức tiếp quản công việc, bây giờ đã có những người bị nhiễm bệnh nhẹ đầu tiên được sắp xếp để tiếp nhận. Hủy bỏ tất cả các cuộc họp, để cho hắn nghỉ ngơi và hồi phục trước. Đỗ An phân phó, sau đó hỏi, đám người Bạch tiến sĩ đâu? Tuyết Hiến và tiến sĩ Bạch gặp phải tập kích là có kế hoạch, viện khoa học, người của đền thờ đều là mục tiêu tấn công của phe đối lập. Khi quả bom đầu tiên rơi xuống, xe bọn tiến sĩ Bạch mặc dù không bị đánh trúng, nhưng kẻ tấn công cũng không cho bọn họ cơ hội thở D0C, bọn họ cơ hồ là bị bom đuổi theo, cuối cùng tất cả mọi người nhảy xe, lăn vào dưới mép đường mới tránh được một kiếp. Bọn họ có ý đồ trở về tìm Tuyết Hiến và Iza, đáng tiếc B3N thể dị dạng thật sự quá nhiều, vùng ven thành thị cơ hồ nửa bước khó đi, sau khi IS1NS hai người đi theo quân đội, tiến sĩ Bạch lại bị thương, là Riley đưa ra quyết định quyết đoán. Hắn nghĩ biện pháp tìm được xe mới, sau khi liên hệ với quân đội trước một bước trở về thành. Sau đó chứng minh phán đoán của Riley là chính xác, có á ma trùng cường đại ở đây, thánh tử quả nhiên an toàn không lo lắng. Thương thế của tiến sĩ Bạch có chút nghiêm trọng, sĩ quan thành thật trả lời. Tình huống không quá lạc quan, đã được đưa đến trung tâm y tế trước tiên. Đỗ An cau mày, mấy vị quan cầm quyền trong phòng cầm quyền tựa như một bộ não làm việc chặt chẽ, là tránh cầm quyền trẻ tuổi nhất. Sự nghiệp chính trị của Đỗ An đối mặt với thách thức trước nay chưa từng có, đại khái cũng là một trong những quan chức cầm quyền nhiệm kỳ, bị dân chúng chửi bới nhiều nhất. Sĩ quan đi theo hắn trong nhiều năm, không đợi hắn hỏi lại, liền tiếp tục báo cáo tình huống mà hắn sẽ muốn biết. Đại tá Hồ Địch Tư đã nhanh chóng sơ tán quảng trường và dòng người bên ngoài đền thờ, sau đó sẽ giải thích ngắn gọn tình hình trong bản tin tối nay để trấn an tình hình dân chúng. Sau khi dân chúng sơ tán, Ngân Long ở Tia-3N quảng trường không dừng lại quá lâu, rất nhanh liền bay đi, đây tựa hồ là Thánh Tử Điện Hạ ý bảo. Một đầu cự long lại nghe lời một nhân loại như vậy, không khỏi ai cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong báo cáo công tác liên tục của viện nghiên cứu ngày xưa, tất cả mọi người trong phòng cầm quyền đều đã thấy lạ, thành thói quen. Tuyết Hiến giống như đầu mối giữa hai tộc, chỉ cần hắn ở đây, như vậy con cự long tên là Iza kia sẽ làm bạn với hắn, dưới uy hiếp trước mắt, nhân loại còn có thể dựa vào. Đỗ An hỏi, nó đã đi đâu? Phương hướng Tây Bắc, sĩ quan nói, chúng ta chỉ theo dõi phát hiện nó khoảng 200 km, liền rất nhanh mất đi tung tích của nó. Ngân Long huyễn hóa hình người, giỏi ẩn nấp, mất đi tung tích khi truy đuổi là chuyện thường xuyên, Đỗ An sớm đã có dự liệu. Sau khi sĩ quan rời đi, Đỗ An suy ngẫm một lúc, không tiếp tục hội nghị truyền hình nữa, mà hỏi. Anh nghĩ nó sẽ đi đâu? Ngồi trong phòng, còn có hai vị quan cầm quyền khác cùng với một nam nhân tóc bạc trong trạng thái suy yếu. Tia-3N khuôn mặt gầy gò của nam nhân vẻ mặt trấn định, cân nặng cùng tinh lực càng ngày càng giảm xuống đều không cho phép anh ta có tâm tình dao động. Tia-3N phạm vi lớn, cơ hồ nhô ra hàm cùng với gò má sắp lõm xuống làm cho anh ta thoạt nhìn giống như khô héo, ngay cả vết sẹo thật sâu bên mặt thoạt nhìn cũng càng thêm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như vậy, Tia-3N cổ anh ta vẫn đeo vòng cổ nặng nề. Loại vòng cổ này dùng một loại kim loại hiếm có Tia-3N vô cùng tinh, cho dù là lực lượng cực lớn khi tấu hình của ám ma trùng, cũng không cách nào tránh thoát gông cùm xích của nó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người trong văn phòng cầm quyền và viện Hàn Lâm khoa học rất tôn trọng anh ta, và thậm chí thường làm cho mọi người bỏ qua sự tồn tại của vòng cổ. Người này so với mọi người trong phòng cộng lại còn lớn tuổi hơn, chính là Fraser. Iza không thích lãng phí thời gian. Fraser thản nhiên nói. Nếu anh ta đã rời đi nhanh như vậy, liền nhất định là đi làm chuyện anh ta muốn hoàn thành. Đỗ An hỏi, anh có nghĩ rằng hắn đã đi tìm Lucia? Pfizer, tất nhiên, Iza tìm kiếm Lucia, điều này phù hợp với tâm trí của mọi người, nhưng khuôn mặt của mọi người không có ý định thoải mái. Đại lục đã hỗn loạn như thế, hiện tại lại là một đầu ngân long tới nơi này, nếu sự tình không dựa theo kế hoạch tiến hành, như vậy sẽ chỉ rơi vào tình cảnh càng thêm tuyệt vọng. Rõ ràng. Fraser biết điều này rõ ràng hơn con người. Như ta đã nói trước đây, Iza có thể sẽ giết Lucia, nhưng không thể giao hắn cho nhân loại. Con người màu vàng của Fraser phi thường ảm đạm, môi cũng có chút trắng bệch, hắn nhẹ nhàng nói. Ngân Long trọng S1NS cũng không phải là vô trung S1NS hiếu, sau khi trùng kích cường đại cùng năng lượng bộc phát như vậy, không ai có thể biết còn lại cái gì, rất có thể ngay cả một nguyên tử, một proton, hoặc một quark, cũng sẽ không còn lại. Các ngươi không phát hiện được, cũng không cách nào chứng minh điểm này. Iza không thể đồng ý với kế hoạch của ngươi. Ngân Long là tộc quần chặt chẽ, chúng ta sẽ tranh cãi, chém giết, nhưng một đời còn một đời, vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính xóa bỏ sự tồn tại của đối phương. Những lời này Fraser đã nói một lần, mọi người đều biết rõ anh ta nói không sai. Nhưng Đỗ An nhấn mạnh, không thử làm thế nào để biết liệu nó có thành công không? Fraser sớm đã hiểu được ý tứ của hắn. Biết tấm bài mờ ẩn của hắn, thần sắc lại rất chấn định. Kế hoạch của các ngươi vi phạm ước định giữa hai tộc. Trong phòng không ai nói chuyện, tầm mắt Đỗ An nhìn về phía cửa sổ, hướng về bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ngày xưa cảnh đêm phồn hoa D3N đuốc rực rỡ chủ thành không còn tồn tại, chỉ còn lại ánh D3N khô cách ly cùng D3N pha sáng ngời suốt đêm Tia-3N tòa nhà, khắp nơi đều là tử khí nặng nề. Lúc ấy không nghĩ tới tình huống sẽ xấu đi đến mức này. Đỗ An nói, chúng ta cho rằng còn có thời gian, còn có cơ hội, chúng ta so với các ngươi càng muốn hòa bình hơn, đáng tiếc, tất cả đều không có chân thật tồn vong quan trọng. Khi một chủng tộc phải đối mặt với sự diệt chủng, ngay cả khi sắp CS3T dãy rùa, cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược. Hắn thu hồi ánh mắt, giữa lông mày có hoa văn chữ xuyên thật sâu. Lucia là người tạo ra chiến tranh lần trước, là thủ phạm của tai nạn lần này, cũng là kẻ phản bội long tộc. Tội lỗi xứng đáng và phải trả giá. Trạng thái lý tưởng nhất, chính là Iza nguyện ý đem hắn giao cho chúng ta. Iza sẽ không giao Lucia cho nhân loại. Fraser đã nói qua điểm này, không muốn phí thêm lời, nếu như đến lúc đó nếu như anh ta nói, như vậy kết quả chỉ có một. Fraser, nhưng Isa không làm gì sai cả. Ta xin lỗi. Đỗ An rốt cục thu hồi tầm mắt, thần sắc thâm trầm. Nếu tương lai có người vì chuyện hôm nay mà phán xét, như vậy ta nguyện làm tội nhân kia. Chuông báo động đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khu cách ly thành phố chính thức tiến vào lệnh giới nghiêm, không ai được tùy ý đi lại bên ngoài. Mặc dù vậy, tai nạn xảy ra mọi lúc, và số lượng người đang giảm dần mỗi ngày. Sau khi cảnh báo dài dòng cao vắt kết thúc, Fraser đột nhiên mở miệng. Thật ra, ta có thể hiểu được hai người, tuy rằng điều này không có nghĩa là lập trường của ta như vậy. Mấy vị quan cầm quyền đều nhìn về phía á ma chủng này. Bọn họ đều là người nổi bật trong nhân loại, có trí tuệ và năng lực xuất chúng, nhưng lúc này bọn họ đều có chút không hiểu Fraser. Hơn 1000 năm trước, khi ta còn là một quả trứng, ta nghe thấy thanh âm tàu Mithias hạ cánh. Đôi mắt vàng của Fraser thành hai đường, rơi vào hồi ức thật lâu. Đó là âm thanh mà ta chưa bao giờ nghe nói đến, giống như thảm họa sắp bắt đầu, hoặc như thế giới này sắp thực sự thức tỉnh. Ta đã phá vỡ vỏ trước thời hạn và thấy một số S1NS vật đi ra từ hộp đen khổng lồ đó, và họ quỳ TA3N mặt đất trong một thời gian dài, nắm lấy cỏ và đất TA3N mặt đất. Họ khóc và mỉm cười, với những cảm xúc mà ta chưa bao giờ thấy trước đây. Ta thấy họ bận rộn ở đây, xây dựng lâu đài, xây dựng tháp, sử dụng máy móc kỳ lạ TA3N đất liền và bầu trời, nhìn thấy họ trồng các loài và gieo hạt giống. Những S1NS vật này rất yếu và rất cô đơn. Ta thấy rằng họ thường CS3T vì tai nạn và bệnh tật như vậy, và thấy rằng họ già đi với tốc độ đáng kinh ngạc, và thường thấy họ nhìn ra bầu trời đầy sao. Sau đó, tất cả S1NS vật đi ra từ hộp đen đều CS3T. Fraser nói đến đây, dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Nhưng thứ bọn họ để lại sống sót, có nhiều loài thực vật hơn ở đây, nhiều động vật hơn, chúng được lưu thông, và chúng cũng tái chế. Đất đai được nuôi dưỡng, khi ta thức dậy một lần nữa, con rồng đang ngủ TA3N hành tinh này đã thức dậy, không chỉ là rồng bạc. Nơi đây trở nên sôi động và đầy màu sắc hơn. Rất lâu sau, màu đen mới xuất hiện và vô số S1NS vật đi ra từ bên trong. Chúng ta đã học được cách sử dụng chúng như thế nào. Chúng ta mô phỏng hình dạng, ngôn ngữ và cảm xúc của họ và thấy rằng mặc dù họ không phải là những S1NS vật đầu tiên đến đây, họ cũng đi qua các vì sao và có cùng một mong muốn sống sót. Đáng tiếc, tinh cầu này cũng không hoan nghênh bọn họ, đất đai trải qua tẩm bổ cũng S1NS ra vật vô hình, dị B3N bắt đầu phát S1NS. Vũ trụ rộng lớn, họ dốc hết tất cả đến đây, chỉ có thể chịu đựng được, cũng học được chịu đựng. Fraser nói, đây là con người, còn lâu mới yếu đuối như trong tưởng tượng, cũng cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Màn hình trong phòng sáng lên. Và trong tin tức buổi tối thường xuyên, Đại tá Hồ Địch Tư đang đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong hình ảnh phát ra hình ảnh Ngân Long mang theo thánh tử rơi xuống đất, đám người đang chạy trốn chung quanh. Fraser nhìn thoáng qua, nói, nếu sớm biết đó sẽ là kết cục như vậy, ta sẽ để cho tất cả kết thúc khi Mithias hạ cánh. Cách chương.